tuổi thơ thánh VNA, trong tay Chúa từ nhân mẹ bóng mẹ cha vui vầy, tình yêu nồng say nguyện theo chân Chúa từ đây, khó khăn sang đây vững tin khẩn xin đến ngày, vì Ngài đã nhận lấy đường thầm từ đắng cay, tựa như Giê-xu liều thân chịu chết vì yêu nhân thế. Hỡi ai đời lắm mê chê, hỡi ai chọn kiếp não nề, thánh nhân chỉ đường trở về lìa xa bên mê. Xin cho con vững tâm đến cùng, dù đời còn nhiều bão giông, xin cho con vạc thập giá đời tìm về mùa xuân tươi mới. Dẫu có lúc tâm hồn rã rời, một mình lang thang đi khắp nơi, cho con luôn trung thành suốt đời theo Chúa mà thôi. Tình yêu cao vút trời, lửa thiêng mãi sáng ngời, do anh viện này hãy đến ngày ơi. Nào ai hiểu thấu ngày đêm thánh nhân kêu cầu, xin chung với khổ đau con Chúa chịu chết u sầu. Bàn tay người cha, bàn tay nhân ái vị tha, xóa đi tội đời, dẫn bao linh hồn về nước trời. Cả cuộc đời mục tư, dù gặp nhiều lắm lo, Ngài hằng cầu xin chọn một niềm tin tình yêu dâng hiến. Có nguy lòng vẫn kiên cường, sống thanh bạch rất khiêm nhường, mẫu gương linh mục hình ảnh của Chúa mến thương. Xin cho con vững tâm đến cùng, dù đời còn nhiều bão giông, xin cho con vạc thập giá đời tìm về mùa xuân tươi mới. Dẫu có lúc tâm hồn rã rời, một mình lang thang đi khắp nơi, cho con luôn trung thành suốt đời theo Chúa mà thôi. Tình yêu cao vút trời, lửa thiêng mãi sáng ngời, do anh viện này hãy đến. Sang đây vững tin khẩn xin đến ngày. thắng cay. Tựa như Giê-xu liều thân chịu chết vì yêu nhân thế. Hỡi ai đời lắm mê trễ, hỡi ai chọn kiếp đau nề, thánh nhân chỉ đường trở về lìa xa bên mẹ. Xin cho con vững tâm đến cùng, dù đời còn nhiều bão giông. Xin cho con vác thập giá đời, tìm về mùa xuân tươi mới. Dẫu có lúc tâm hồn giã rời, một mình lang thang đi khắp nơi, cho con luôn trung thành suốt đời theo Chúa mà thôi. Tình yêu cao vũ trời, lửa thiêng mãi sáng ngời. Do an viện này hãy đến. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạy lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăm dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thường khi mà cầu nguyện cho ơn gọi hay là cầu nguyện cho ơn thiên triệu, chúng ta vẫn gọi có nhiều linh mục tu sĩ mình hay hát bài gì? Hay hát bài gì? Hát bài gì? Lạy Chúa, Chúa, Chúa đã ban lúa chín đầy đồng mà thiếu tờ lần. Chúa hãy ban nhiều tờ miên nhiệt thành. Câu sau tôi vẫn cứ thắc mắc là chính xác là gì? Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên tông đồ gì? Kiện toàn mở nước Chúa Trời. Nhưng mà nếu mà chúng ta có ai gọi là tông đồ kiện toàn không? Không ai gọi là tông đồ kiện toàn cả. Tại vì kiện toàn nó không đi đôi với con người. Kiện toàn nó là một cái động từ, mình phải kiện toàn công việc này hay là kiện toàn cái nọ, kiện toàn cái kia. Còn một danh từ tức là tông đồ thì phải đưa đi đôi với một tính từ thì nó mới ra. Ví dụ như là người nữ tu hiền lành, người linh mục nhiệt thành, đúng không? Chứ còn không nói là người linh mục kiện toàn. Tại vì nhớ là mình phải cố gắng kiện toàn nhé, phải không? Tức là nó chưa có hoàn toàn, cho nên mình phải cố gắng làm cho nó hoàn toàn. Vì gọi là kiện toàn, đúng vậy không? Vậy thì nếu mà mình hát rằng xin Chúa ban cho là chúng con nên tông đồ kiện toàn thì nghe nó không xuôi rồi, ý nó không ra rồi, thì phải cho biến chúng con thành tông đồ nhiệt thành. Nhiệt thành mình chỉ có thể là tông đồ nhiệt thành thôi, chứ chẳng bao giờ mình có thể là người kiện toàn được hết đâu. Đâu có ai hoàn toàn đâu, đâu có ai là người nhân lành đâu, đâu có ai là người thánh thiện đâu. Mà chúng ta những con người tội lỗi, những con người yếu đuối, những con người chẳng ra làm sao cả, nhưng mà được Chúa gọi, Chúa mời, Chúa kêu, và mình đáp lại bằng lòng nhiệt thành. Con nhiệt thành con làm, cho dù nó có vấp váp, cho dù nó có sức mẻ, cho dù nó có siêu vẹo, cho dù nó có chẳng ra làm sao cả, nhưng mà Chúa thấy được cái lòng nhiệt thành của con. Vì vậy Chúa nói Faustina rằng là cha thưởng công cho con không phải là bởi cái sự thành công hay là thành quả, nhưng mà bởi lòng nhiệt thành của con, tức là lòng hăng say của con khi mà con làm, cùng với những hy sinh và những đau khổ trong đó vì tình yêu, thì Chúa thưởng là thưởng ở cái đó, Chúa đánh giá là đánh giá ở cái đó, chứ không phải ở đánh giá ở cái thành quả hay là kết quả. Tại vì có những người làm được kết quả, nhưng mà thưa anh chị em, cái cách thức họ làm, rồi là mục đích biện minh cho phương tiện thì không được rồi. Đối với Chúa không có chuyện mà mục đích biện minh cho phương tiện, không có nghĩa là phải kiếm cho bằng được các tông đồ để đi rao giảng, để thưa lạy Chúa, lúa chín đầy đồng. Lúa chín đầy đồng là gì? Hả? Lúa chín đầy đồng là gì? Có nhiều khi không biết, mình cứ hát hát mà chẳng biết lúa chín đầy đồng, mà thiếu thời gặt thì nó bảo Chúa tôi cha cứ phải lo xa, bây giờ cha cứ phải để lúa chín coi không ai gặt coi ai sẽ gặt. Ai gặt? Trộm mới gặt chứ gì, đúng không? Nó bảo chứ cha cứ phải lo xa, ra cứ để lúa chín mà cha không gặt coi. Vậy chẳng cần phải ai sai cả, nó tự động nó sai nó thì nó gặt sạch. Thì nếu mà mình không hiểu cho đến nơi đến chốn thì nguy lắm. Nguy ở cái chỗ là mình tưởng là lúa chín vậy thì hiểu nghĩa là cái gì? Vậy thì lúa chín là cái gì? Lúa chín để đồng là cái gì? Hả? Là ai? Là những con chiên, là những người đang khao khát muốn biết về Chúa. Có thể họ chưa hẳn là những người đã là công giáo, chưa hẳn là những người đã theo đạo, nhưng mà họ còn đang bơ vơ tất tưởi, còn đang hoang mang, còn đang lạc lõng, còn đang bơ vơ, còn đang trơ trọi, không biết là như thế nào. Vậy thì họ là những cái lúa mà cần những người thợ gặt đến, mà những người thợ gặt phải có lòng nhiệt thành đã. Tại vì biết rằng đi gặt lúa thì ở đây là ai đã từng gặt lúa rồi? Hả? Gặt thì nó làm sao? Hả? Biết đâu thì mùa lúa chín thì gặt siêu nhẽ, thì mùa lúa chín để ngồi chơi. Gặt lúa chín thì nhưng mà liều thì cắt cả gốc luôn chăng, không bắt đầu cứ đã từ ngô thì ngô không lấy liều chết. Cái công việc nó như thế nào? Nặng nhọc, nó vất vả. Đi gặp không có con bia thì nó bảo thôi cha cứ lo, bấm nút là xong. Cái máy nó gặp cả một mấy mẫu, cả mấy chục mẫu, cả trăm mẫu, nó đi một vòng mới là nó làm hết. Máy liên hợp mà nó đi qua một vòng thì nó gặp, nó cắt rồi nó suốt, xong rồi nó sàng sảy ra hết luôn, có khi ra gạo luôn, đóng bao luôn, đóng bao luôn, từ cái cánh đồng đi về là một cái bao gạo chứ luôn, còn phải là bao lúa, làm đến mức độ kinh khủng như vậy. Có khi nó làm luôn một lạc như vậy thì mình thấy kinh khủng quá, thấy không? Xây sát hết mọi chuyện luôn, máy liên hợp luôn mà làm hết luôn. Thế thì chúng ta thấy là ngày hôm nay Chúa cũng cho mỗi người chúng ta có những cái phương tiện để mà đi loan báo rao giảng. Ngày xưa mình gặt bằng tay, mình gặt bằng máy. Vậy thì ngày xưa khi mình đi rao giảng đi bộ, còn bây giờ thì chúng ta có những phương tiện xe. Rồi ngày xưa chúng ta đi học dạy học thuộc lòng, còn bây giờ thì có sách vở. Rồi bây giờ hơn nữa là mình có gì, màn hình, có laptop, có video đủ thứ, rồi có phim ảnh. Thế là những cái phương tiện để mà đi loan báo tin mừng. Nhưng mà nhớ rằng nó chỉ là phương tiện mà thôi, nó chỉ là phương tiện chứ nó không phải là mục đích là cái đó. Mà vẫn cái phương tiện đó thì phải có người điều khiển. Dù cái phương tiện nó như thế nào mà anh không bấm nút máy nó chạy được không? Không. Rồi anh không nối điện nó chạy được không? Anh không đổ xăng nó chạy được không? Không. Anh không bấm nút A, nút B, nút C nó chạy đúng không? Cũng không. Cho nên dẫu sao vẫn cần có con người. Và đó là điều mà Chúa trao cho con người, cái sứ mạng đó. Chúa không trao cho con vật, Chúa không trao cho thiên thần, mà Chúa trao cho con người. Mấy cái con người ấy lại chả có tài cán gì cả, chẳng có đạo đức, chẳng có thánh thiện gì cả. Lúa chín để đồng mà thợ gặp thì ít. Xin chủ, xin các con hãy cầu nguyện để chủ ruộng là ai? Là Chúa Cha. Sai những thợ gặp. Giê-xu nói như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Phải được sai đi. Ruộng người ta chín thì không có sai đi mà cứ bảo tôi thấy chín thì tôi gặp có được không? Đâu được, tôi đánh chết đi chứ. Đâu được, tôi có thuê anh gặp đâu mà anh từ đâu anh đến mà anh gặp. Phải được Chúa sai đi. Cho đến người đi làm cái công việc đó phải được Thiên Chúa sai đi. Và khi mà Thiên Chúa sai đi thì phải làm theo ý của Chúa. Tại vì tôi thuê anh mà, tôi sai anh mà. Tôi bảo anh gặt cái lúa này là anh gặt, còn kia chưa chín để đó, còn cái này mai mới gặt. Đâu phải cứ thấy chín là anh gặt. Thế không ạ? Rồi lúa này thì phải gặt kiểu này, cái chỗ cánh đồng kia thì gặt kiểu kia. Tại vì tùy theo. Vì mỗi người chúng ta đến như vậy, mình loan báo cho họ tin mừng. Đối với người già thì chúng ta nói cách này, đối với thiếu nhi thì chúng ta nói cách nọ, đối với trẻ nói cách kia. Có đâu mà một thánh lễ, ba thánh lễ sáng, trưa, chiều, tối, bốn lễ mà như già, như trẻ, thiếu nhi, rồi hiền mẫu gì đó, mình chơi bốn bài giảng cứ y như nhau vậy, đâu được. Cũng là lời Chúa, nhưng mà phải tùy theo đối tượng. Đối với thiếu nhi thì mình phải nói bằng cái ngôn ngữ của thiếu nhi, phải hạ mình xuống như là chúng nó, phải nói theo cái kiểu của các em. Từ cung giọng, từ cung điệu cho đến cái lối dùng từ, cái ngôn ngữ của mình cũng phải như là các em này. Các con ơi, thứ gì à, nó phải như vậy. Chú đô này biết Chú nói chung là cái gì không? Bài tin mừng này đô chung còn biết là Chúa Giê-xu đi đâu, rồi hai ông đúng đúng làm gì có biết không? Vậy thì bây giờ với chú con ngày hôm nay, nếu mà chú gọi con ơi, con có thương không? Chú bảo hãy đi gặp đi, đi dạ đi, đi mà quên mang cái gì? Mang hiểm. Anh đi học thì quên mang cái gì? Quên mang bút, quên mang viết thì làm gì? Mình phải nói như vậy nó mới hiểu được. Ngôn ngữ như vậy. Còn ngay cả với đôi người thành thị mà nói chuyện gặt lúa họ cũng chẳng hiểu gì cả. Thì phải làm sao mà nói cho họ hiểu gặt là cái gì? Có những người chưa hề thấy cây lúa là gì, mặc dù vẫn năm tương. Thế không? Mà chưa bao giờ thấy cây lúa. Thành thị, thành phố làm sao thấy cây lúa bao giờ? Đúng không nào? À, không bước ra ngoài đồng sao thấy cái lúa, mà mặc dù vẫn ăn cơm, vẫn gọi là cơm từ gạo, gạo từ lúa, lúa từ gì đó, thóc gì đó vân vân, mà không biết thóc lúa là gì, mạ chẳng biết mạ là cái gì. Thì ta thấy rõ ràng là những người thợ mà được Chúa sai đi như vậy thì phải là những người thợ nhiệt thành trước cái đã. Rồi chính Chúa sẽ dạy dỗ, chính Chúa sẽ huấn luyện. Và đó là cái công việc của Chúa, thì Chúa là người mà điều khiển. Còn chúng ta là những cái dụng cụ trong bàn tay của Chúa. Cái dụng cụ mà càng làm theo ông chủ ấy, thì cái dụng cụ đó nó mới đưa lại kết quả tốt. Cái liềm mà ông chủ ông cắt, nó không chịu cắt lúa mà nó cứ cắt bay ông chủ thì sao? Thì chỉ cứ vứt cái liềm mới đi ngay, ông ba cái mà thấy chảy máu tay cũng là quăng đi luôn chứ. Hoặc là cái liềm mà cứa mãi không biết thì sao? Thì phải đi mài, mà mài nó cùn quá rồi sao? Chỉ bỏ thôi. Chứ mình làm sao mà phải là dụng cụ sắc bén ở trong tay Chúa. dụng cụ để cho Chúa sử dụng vết nhuần nhuyễn. Cần nhất là cái lòng nhiệt thành. Mà hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Maria Joan Vianney, cha sở họ Ax, được đặt làm bổn mạng của các cha sở, bổn mạng của các cha xứ. Cha Thánh Joan Maria Vianney vẫn người được mệnh danh là con lừa. Khi mà người ta hồi xưa người ta nói rốt như gì, rốt như lừa, biết là cái con lừa chắc nó hiền lành, nó lờ đờ lừ đừ, nó không có lành lợi, phải không ạ? Như giống như con chiên mà nó còn nước khờ như con chiên, cho nên là người ta cứ nói là rốt như lừa, nó không có lành như con mèo hay là con cáo hay là con chó, nó lờ đờ lừ đừ, gọi là rốt như lừa, chậm chạp rốt như lừa. Thì Thánh Gioan Maria Vianney được mệnh danh là con lừa, một ông thánh mà được đặt làm bổn mạng các cha sở mà lại là con lừa. Thấy kỳ quá, Chúa làm nhiều cái chuyện kỳ quá. Cho nên Thiên Chúa đã chọn những người không ra gì để làm vinh danh Chúa. Chúa chọn những người không ra gì để làm vinh danh Chúa. Tại vì nếu mà chọn người ra gì thì vinh danh ai? Vinh danh họ, vinh danh người ta. Họ sẽ hãnh diện. Tôi mấy bằng tiến sĩ cho nên là tôi mới được làm bổn mạng cái cơ sở. Tôi có mấy, tôi đi du học rồi, tôi có bao nhiêu là chức tước như vậy thì tôi mới coi sóc giáo sứ được, vân vân và vân vân. Tôi viết được bao nhiêu pho sách rồi, tôi đi hành hương bao nhiêu nước rồi, tôi làm đủ cái chuyện hết. Họ sẽ hãnh diện về họ. Còn Thiên Chúa đã chọn những người không ra gì để làm vinh danh Ngài. Mà cái câu này thì rất đúng với trường hợp Thánh Gioan Maria Vianney. Anh chị em mình thử so sánh đây. Nếu so sánh với Agostino, nếu so sánh với Thomas Aquino, nếu so sánh với Bonaventura, nếu so sánh với Thánh Francisco Xavier, vân vân, thì trí thông minh của Thánh Gioan Maria Vianney so với Agostino, so với Thomas Aquino thì một trời một vực. Chỉ toàn những bậc tiến sĩ hội thánh, còn Vianney thì độ vớt, tí thì bị rớt, gọi là cần cù bù thông minh. Đáng lẽ là chuẩn viện cho rớt rớt đài đấy, không nhận nữa, nhưng mà được cái hiền cái ngoan cái chịu khó thôi cho độ vớt. Vậy mà nhờ vậy mới được làm linh mục. Người ta nói rằng chưa có vị thánh nào chậm hiểu và học hành kém cỏi như Gioan Vianney, đặc biệt là môn Latin và thần học, vốn là hai môn quan trọng cho chức vụ linh mục. Không có vị thánh nào kém cỏi như Vianney, nhưng mà cũng không có linh mục nào kém cỏi như tôi. Hai cái môn đó khó vô cùng, Latin và thần học thôi. Kém cỏi đến nỗi mà ban giám đốc chủ viện khuyên ngài nên hồi tục. 17 tuổi mới học xong tiểu học, tú tài phải thi đến 12 lần mới đậu. Dưới mắt các vị giáo sư dưới mắt các vị giáo sư và các cha giáo khó tính thì ngài thuộc diện gọi là ngu lâu rốt bền khó đào tạo. Ngu lâu rốt bền khó đào tạo. Chẳng phải thế mà đã có lần một vị giáo sư thừa lệnh đức giám mục đến để mà khảo hạch xem ngài có đủ khả năng học vấn tối thiểu để làm linh mục hay không. Vị giáo sư hỏi câu nào ngài cũng không trả lời được. Không phải như là đức giám mục đến hỏi các em thêm sức, hỏi câu nào các em cũng trả lời được. Dạ thưa đức cha. Hỏi anh bí tích thêm sức lãnh nhận Chúa Thánh Thần hay ơn Chúa Thánh Thần. Dạ thưa đức cha. Cả trả lời phanh vắt. Khi mà hỏi hoài không trả lời được thì vị giáo sư mới nổi nóng và đập bàn mà nói rằng: Gioan Vianney, anh rút đặc như một con lừa thì anh giúp ích gì được cho giáo hội? Anh rút đặc như một con lừa thì anh giúp ích gì cho giáo hội? Anh chị em có biết Thánh Gioan Vianney trả lời sao? Để nếu trường hợp các chị các bạn mà bị tôi mắng như vậy, đi lòng thương xót Chúa mà rốt như vậy thì làm gì mà để mà loan truyền lòng thương xót Chúa, trả lời sao? Vì anh đây khiêm tốn trả lời: thưa thầy, Xưa ông Samson chỉ dùng một cái hàm của con lừa, cái hàm con lừa mà đánh bại tới 3.000 quân Philippines. Vậy thì với cả một con lừa này, lẽ nào mà Chúa không dùng được việc gì sao? Hay không? Gặp tôi mà ông giáo sư mà ông la vậy là tôi thôi con đi về chẳng tu tiết gì nữa. Con cố gắng lắm chứ đâu phải con không cố gắng đâu, mà Chúa ban cho con học được như vậy thôi chứ cha mình cho mắng con dữ vậy. Mình tự ái mình nổi lên là mình không bỏ cái gọi liền. Đúng không? Cố gắng lắm chứ bạn bè cũng chê cười mà khi rất nổi tiếng mà. Mà bây giờ nói câu như vậy rốt như một con lừa thì làm được cái gì? Dạ thưa, vậy thôi con đi về. Còn rốt vậy chứ mà ông ối đứa mẹ. Hai bên thì mới hai lúa với lại ba đẹp với lại tư ếch với lại năm ngỗng thì nó mê con chứ ai. Đã thế thì đoàn viên đây phải ơn Chúa, và nhất là cái quan trọng nhất là lòng khiêm tốn mới nói được câu dạ vâng. Ngày xưa Samson dùng cái hàm con lừa mà đánh tới 3.000 quân Philippines, vậy thì với một cả con lừa này mà chả lẽ Chúa lại không dùng được vào việc gì sao? Này thông minh đột xuất hả? Thông minh đột xuất thì giống tôi thông minh đột xuất, còn ngu là ngu bẩm sinh. Lời của Ngài nói quả là không sai, thưa anh chị em. Thiên Chúa đã dùng con lừa đó, dùng con người kém cỏi đó và biến Ngài thành một vị thánh lừng danh, một vị thánh có thể gọi là ghi nhiều kỷ lục trong lịch sử giáo hội. Kể anh chị em nghe vài kỷ lục của thánh Gioan VNA. Kỷ lục thứ nhất là thánh Gioan VNA là vị thánh có tài ngồi tòa giải tội lâu nhất. Người ta nói không ngoa rằng trong lịch sử giáo hội chưa từng có một vị linh mục nào có tài ngồi tòa lâu giờ giải tội cho nhiều người và làm ích cho linh hồn người ta nhiều như thánh Gioan VNA. Ngài ngồi tòa không biết mệt mỏi, ngồi tòa không kể giờ giấc gì hết, sáng sớm, giữa trưa và có khi ngay cả đêm khuya nữa. Ngoài những giờ dâng lễ, những giờ cầu nguyện, những giờ đọc sách thiêng liêng, những khi cần phải tiếp khách, thì người ta chỉ thấy thánh Gioan nơi tòa giải tội. Còn khi chúng tôi ngày hôm nay muốn tìm, chúng tôi tìm ở đâu? Ngoài giờ dâng lễ, muốn tìm chúng tôi tìm ở đâu? Phòng tivi, phòng karaoke, hay là bàn nhậu, hay là câu cá, hay là có đá banh, hay là đi sang thì đi săn, đi tennis, đi tiệc liên hoan đại gia mời, phải không? Muốn gì thì phải hẹn trước. Tới giờ mà xin giải tội, giờ này cho ăn cơm mà giải tội cái gì không đi vậy? Phải có giờ chứ. Giờ thưa cha cho xin tội, giờ này 6 giờ chiều 7 giờ tối rồi xin tội gì thôi đi vậy? Về cha nghỉ. Thưa cha muốn cha cụ gì hết đó. Phải biết rằng chúng tôi cũng mệt lắm chứ. Mà anh chị em quên rằng là giá mà chịu khó nghe thêm một tí nữa sẽ thấy người ta bảo rằng dạ thưa cha, chúng con là những công nhân, cái giờ hành chánh mà cha tiếp chúng con thì là giờ chúng con đi làm, 7 giờ tối mới về đến nhà, chưa kịp tắm rửa cơm nước gì đây đã chạy vội đến để xin xưng tội mà cha còn không cho, thì khi nào chúng con mới có thể xưng tội được đây? Thậm chí có đứa nó bảo nếu mà con vi phạm cái tội một năm không ít là một lần thì cha chịu trách nhiệm vì con đã đến mà cha không giải. Trả lời với chúng tôi như vậy, thưa anh chị em, trước mặt Chúa ai là người có lỗi? Thấy chưa? Sợ lắm chứ đâu phải. Vì nó đã có thiện chí rồi, nó đã phải đi làm vất vả mà về chưa kịp cơm nước, chưa kịp tắm rửa đó, vội chạy đến thì lại bây giờ mày cho ăn cơm. Thua. Rồi về cơm nước xong, tắm rửa xong, chạy đến bây giờ cho đang coi tivi cũng thua. Rồi khuya nữa giờ cho đi ngủ lại càng thua hơn. Rồi sao bây giờ? Thế không ạ? Sáng sớm nó ra thì cha đi làm lễ, nó làm sao nó xin tội được? Mà anh chị em biết rằng là cái người ta ngại ngùng nhất là cái gì? Đi xin tội. anh chị em kể chuyện vui cho người khác nghe người ta còn thích. Có ai đi khoe cái xấu mình bao giờ? Ta nói xấu thì chê, tốt mới khoe. Mà bây giờ tự nhiên vô đó với một người phàm như mình mà lại nói những cái tội của mình ra, những cái mà thâm cung bí sử chỉ có mình và ông cha đó biết mà thôi, ngoại trừ Thiên Chúa, tuyệt đối không có một người thứ ba, tuyệt đối tuyệt mật như mình dám kể. Khó lắm chứ. Cho nên là phải có những linh mục như VNA để kiên trì ngồi tòa giải tội, rồi là để mà chờ những con cá mập nó đến. Đúng ra như là Chúa Giêsu là phải đi tìm kiếm những con chiên lạc, mà đôi khi cái con chiên lạc nó đến nó tìm mình mà mình lại nỡ chối từ vì những lý do hết sức là bình thường, hết sức là tự nhiên của con người. Nên khi mà chúng tôi qua bên hành hương, qua Acts, được đến chỗ cái hầm, chỗ mà thánh viên đây làm lễ, rồi thì cái chỗ mà cái phòng ngủ của ngài, cái giường mộc, còn cái rổ treo khoai lang để luộc ăn tuần, rồi ra cái tòa giải tội. Tôi dâng lễ ở cái bàn đó, dùng đồ lễ mà chính thánh hồi xưa thánh viên đây làm lễ với mấy anh em linh mục. Xong rồi sau ai cũng ra cái ngồi tòa giải tội, nó chụp hình, tôi cũng ra tôi ngồi chụp hình cho nó oai. Nhưng cái đó bảo Long xuống cho chụp hình tấm. Mày chụp mày liệu mày có ngồi ngày 10 tiếng đi trả được không mà mày chụp hình. Nhột thật chứ. Chụp hình về khoe. Tôi đây, tôi đi hành hương đây, tôi ngồi chỗ tòa giải tội này của cha viên đây, ngày xưa đã ngồi tòa giải tội đây, hãnh diện lắm. Đi hành hương chỗ nào là khoe chỗ đó, đưa lên face rồi đi tới tận chân trời góc bể nào cũng khó mặt hết. Từ Thái Lan đến Singapore, qua Trung Quốc, rồi đến tận Roma, rồi đến tận chỗ thánh viên đây ạ. Nhưng mà hỏi lòng, mày ngồi mày chụp hình như vậy, mày ngồi giải tội ngày mấy tiếng? Thôi, đưa chụp cái chụp tao không chụp nữa. Mình chụp hình thì dễ thấy chưa? Nhưng mà liệu mình có ngồi được như vậy hay không? Đâu phải dễ. Mà anh chị biết là thú thật với anh chị em cũng thông cảm cho linh mục. Trong buổi linh mục tôi hỏi ấy, đa số anh em nói có hai cái ngại nhất mà đời linh mục họ ngại nhất là gì anh chị em biết không? Là giảng và giải tội. Đó hai cái ngại nhất. Giảng ngại vì lý do là mình nói là mình không sống được, đó là cái ngại nhất. Mình nói là mình không sống được, hoặc là mình phải sống cái điều mình giảng, hoặc là mình giảng cái điều mình sống, sống điều mình giảng và giảng điều mình sống, cả hai cái nào cũng chết. Chỉ có ta giảng sao thế nào, giảng thì giảng, nào muốn sống sao thì sống, thì dễ. Khó nhất là cái đó. Chưa kể là bao nhiêu cái nghệ thuật giảng thuyết khác chưa kể. Nguyên cái nội dung mà mình sống và mình giảng đã là cái khó. Khó thứ hai, ngại ngùng nhất là giải tội. Tại vì mình phải ngồi mình nghe những cái lỗi lầm, cái thiếu sót người ta. Xin lỗi chị em, người ta cứ ví giống như là cái gì đó thùng rác hả? Bao nhiêu cái gì đó xấu xa nhất đổ vào, đổ vào rồi nghe xong rồi phải quên, không được nhớ, không được sử dụng bất kỳ một cái gì mà người ta nói trong tòa giải tội ra ngoài với bất cứ một hình thức nào, bất cứ một hình thức nào. Ví dụ bây giờ em xin tội với tôi, rồi bây giờ em xin ngay cả cái tội mà em nói xấu tôi thế này thế khác, rồi ra ngoài tòa giải tội tôi gặp em, cái con này nó hay, nó xấu lắm, có dám được như vậy không? Không được phép nha. Ai mà tiết lộ cái tin đó dưới bất cứ hình thức nào là vạ tuyệt thông ngay lập tức luôn, không cần vào thánh tuyên bố gì cả, anh làm vậy là anh tự động mắc vạ tuyệt thông nặng luôn á, tội chết luôn á, chứ dù có chết thì chết. Ví dụ bây giờ em vô xin tội ngoại tình, thằng chồng em nó vô nó bảo gì, cha mà không nói vợ con xin tội gì con giết cha, làm sao? Làm sao? Giết thì giết thôi, chết thì chết thôi, không thể nói được, không được phép nói, không bao giờ. Sống để bụng không được, sống cũng không được để bụng. Sống để bụng là chết rồi. Bệnh bạ hơi nói thử đã bắt đầu theo liền. Cái gì để bụng được chứ còn tội là không để bụng. Quên lên, phó thác cho lòng thương xót của Chúa lên, lạy Chúa con chỉ là cái máy thu âm rồi con thân hơn xong rồi con ném vào lòng thương xót của Chúa, lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi người chị anh em chị em của chúng con xong rồi hết, hoàn toàn trong trắng, không có gì, không có để cái gì trong bụng hết đó, nhớ không ạ? Cho nên ngài say mê ngồi tòa giải tội đến độ quên ăn quên ngủ. Cũng nhờ đó mà trong suốt thời gian ngài làm cha sở họ Acts, có đến hàng trăm ngàn linh hồn tội lụy được ngài cứu giúp. Thậm chí có cả những linh mục, những giám mục từ xa đến để mà xưng tội với cha thánh Viên đấy. Ta thấy Thiên Chúa đã dùng cái con lừa đấy, thấy không? Dùng con lừa đó để làm cái công việc là tỏ bày lòng thương xót của Chúa nơi bí tích hòa giải. Vì Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là cái tòa cáo giải là ngay tòa của lòng thương xót, ngay tòa của lòng thương xót. Và Đức Giáo Hoàng cũng nói với các linh mục rằng là bí tích giải tội là bí tích của lòng thương xót. Ở nơi đó người hối nhân đến là phải cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc mà linh mục giải tội, chứ không phải đó là một cái tòa để mà phán xét, để kết án mà để loại trừ. Chứ phải hiểu rằng cái, ngay cả mặt tâm lý đi nữa, người ta rất ngại, người ta đến với tòa giải tội, đến nói cái tội người ta ra, người ta ngại lắm. Đó là mặt tâm lý tự nhiên của con người thôi, thấy không? Đã ngại như vậy rồi mà đến thấy khuôn mặt của ngài mà ngồi như là một quan tòa, có nào dám đến không? Ngồi như là một công an khu vực, có nào dám đến không? Ngồi mặt hình sự nào dám đến không? Ngồi như những ánh mắt mang hình viên đạn nào dám đến không? Không đâu, tôi ngại lắm. Cho nên Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng các linh mục, ngài nhắc nhở tất cả các linh mục là phải biến cái tòa giải tội thành nơi thể hiện lòng thương xót, mà như Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng đó là ngay tòa của lòng thương xót. Ở nơi đó người ta đến, người ta lãnh nhận lòng thương xót của Chúa. Ở nơi đó những con người tội lỗi nhất, những con người yếu hèn nhất, những con người mà không còn ai muốn ngó ngàng, không còn ai muốn nhìn đến, thì nơi đó là nơi mà Chúa giàu lòng thương xót đón nhận họ. Không ai đón nhận thì chính bí tích giải tội là nơi mà đón nhận họ. Có người sẽ nói, giờ thứ cha như vậy thì người ta dễ lạm dụng. Lạm dụng ở chỗ là cứ phạm tội xong vô xưng tội, phạm tội xong vô xưng tội. Nhưng chị em nghĩ sao? Chị em nghĩ sao khi người ta hỏi như vậy? Nói là cái chừng ta lạm dụng này, con cứ phạm tội xong con vô xưng tội hết à? Con cứ điện cắp xong người cha con ăn cắp mà mới dịch điện thoại của con Thủy hôm qua. Xong người ta mai dịch tiếp của con Châu. Được không? Vậy thì chúng ta thấy rằng là mình phải nắm vững một cái điều là bí tích giải tội là bí tích của lòng thương xót. Mình phải hiểu lòng thương xót là như thế nào. Lòng thương xót là như thế nào? Lòng thương xót là làm cho người ta nhận biết là mình tội lỗi như vậy, mình được thương xót như vậy. Và chính vì mình được thương xót như vậy, mình tội lỗi khốn hèn như vậy, cho nên là mình thấy rằng mình không thể phạm tội để mà mình xúc phạm với lòng thương xót nữa. Giống như đứa bé, đứa con của mình, nó phạm tội với mẹ nó và nó làm cho mẹ nó đau khổ, làm cho mẹ nó tù tội. Rồi đứa bé đó nó mới vô tù, nó thăm mẹ nó vì chính nó mà mẹ nó phải đi tù. Thế thì cái đứa đó nó vô đó, nó gặp thăm mẹ nó, thấy mẹ nó khổ như vậy, nó có nỡ lòng nào nó ra nó phạm tiếp để mẹ nó bị tăng thêm tù không? Không. Vậy thì khi mình nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá, mình thấy rằng Chúa đã phải cứu chuộc lên mình và Chúa đã đền thay tội lỗi của mình. Chúa gánh tất cả tội lỗi của mình bằng cái chết trần truồng nhục nhã, bằng sự đau khổ ê chề đắng cay của Chúa như vậy. Và cái tội của mình đã xúc phạm đến Chúa như vậy, tội mình đã làm cho Chúa phải chịu như vậy, thì mình có còn nỡ lòng nào mình làm điều đó nữa hay không? Và dĩ nhiên thưa anh chị em, con người mình yếu đuối. Có người bảo thưa cha, con muốn xưng tội lắm, nhưng mà lỡ xưng xong rồi chốc con lại phạm nữa thì sao? Trả lời. Câu hỏi lúc nãy trả lời được rồi đúng không? Không lợi dụng nữa đúng không? Bây giờ câu hỏi thứ hai là bây giờ con xưng tội xong rồi lỡ ra kia con lại phạm nữa thì sao? Hả? Cho nên có nhiều người không muốn đi xin tội hay là ngại xin tội vì lý do là xin xong sợ lỡ mình lại phạm nữa. Không biết trả lời sao. Muốn phạm tội thì phải làm gì? Muốn đi xin tội thì phải làm gì? Hả? Muốn đi xin tội thì phải làm gì? Muốn đi xin tội thì phải làm gì? Phải có tội đã chứ. Không có tội là gì chứ? Phải không? Mình xác định mình phải có tội, thấy cái tội đã. Mà ai là người có tội? Kẻ sống hay kẻ chết? À, sống thì mới phạm tội được. Vậy thì có chắc mình xin tội xong mình còn sống không? Có chắc mình xin tội xong mình còn sống để mà phạm tội nữa hay không? À, thấy không? Thì lúc này tôi tòa tôi xin tội là tôi dốc quyết ngay lúc này đây. Tôi chỉ biết rằng lúc này hiện tại và Chúa chỉ nhìn cái hiện tại của tôi mà thôi. Lúc này tôi dốc quyết tôi trừ bỏ tội lỗi. Còn không bao giờ Chúa hỏi rồi mai mày sao. Thì Chúa mai con đâu có biết đâu. Chúa có cho con sống đến ngày mai đâu con biết. Nếu Chúa hỏi tôi nói như vậy. Tôi chỉ biết lúc này thôi. Còn nếu mà con còn sống thì con mới phạm tội. Mà Chúa không cho con sống lấy gì con phạm tội. Mà con có biết được ngày mai con còn sống hay không? Con có biết rằng một giây nữa con còn sống hay không? Con đâu biết. Vậy thì một giây nữa con không còn sống nữa con không phạm tội có sao đâu. Chúa bảo à rồi giây phút này hiện tại này được rồi. Và Chúa cũng nói với thánh nữ Faustina rằng là Cái quá khứ có những người xin tội lại bị một cái kẹt nữa, tức là dính đến quá khứ. Cứ nghĩ đến cái quá khứ nặng nề của mình, mỗi lần xin tội lại lôi cái quá khứ ra, lại xưng những cái tội cũ. Mặc dù đã xin tội rồi, đã ăn năn tội rồi, đã tha rồi, lại cứ lôi cái chuyện cũ ra để mà xưng. Vì cứ bị dằn vặt, cứ bị giày vò, cứ bị cắn rứt mãi. Chúa nói Faustina rằng là quá khứ đã là quá khứ. Cho dù con có tài giỏi, con có đạo đức, con có thánh thiện mấy đi chăng nữa, con cũng không thể sửa lại quá khứ, không thể điều chỉnh lại quá khứ và cũng không thể thay đổi những gì đã ở trong quá khứ. Đúng thế không? Có thay đổi được không? Có điều chỉnh được không? Có sửa chữa gì được không? Không. Quá khứ là quá khứ. Tương lai có biết cái gì xảy ra không? Không. Có đoán trước được không? Có căn trước được không? Không. Vậy thì tương lai nó cũng không nằm trong tầm quyền soát của mình. Thì lo nghĩ tính là lỡ con xin tội mai con phạm để làm cái gì? Có biết được còn sống không mà nói rằng mình sẽ phạm tội? Vừa phải thôi chứ. Hơn cả Đức Chúa Trời biết ngày mai mình còn sống mà ngon này nha. Đúng không? Đâu, phải lý luận cho nó chặt chẽ như vậy. Cái quá khứ cũng đã không còn gì nữa rồi. Chúa nói phát ra là con không thể sửa lại, con không thể điều chỉnh, con không thể thay đổi quá khứ. Quá khứ là quá khứ. Nó là phần của ai rồi? Của Chúa rồi. Phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Chúa giữ đi Chúa. Chuyện đó là Chúa giữ đi. Chúa làm gì Chúa làm. Biết Chúa làm gì không? Hả? Biết Chúa làm gì không? Chúa lấy máu và nước, Chúa tẩy, Chúa rửa, Chúa sạch, giống như là mình cởi quần áo ra mình thay ấy. Quần áo cũ, quần áo dơ cởi ra thay. Má mình làm gì? Mày cứ cởi hết ra đấy thay cho tao rồi đi làm đi, không phải bận tâm gì cả. Má ở nhà má làm gì? Dạ. Vậy thì mình những cái quá khứ của mình phó thác Chúa, gửi gớm cho Chúa, thì Chúa lấy máu và nước, Chúa rửa sạch cái gì sao nữa, còn bận tâm gì nữa? Xin tội ba bốn mươi năm rồi, từ Bắc vô đây mà còn cứ lôi cái tội rồi Bắc vô đây mà xưng làm cái gì nữa? Mình không tin vào lòng thương xót Chúa à? Không tin là máu và nước Chúa không đủ sạch hay là còn phải gọi xà bông Omo hay Omex gì nữa hả? Thì không, mình không tin thì nó không sạch. Vậy thôi, mức độ mình tin bao nhiêu thì nó sạch bấy nhiêu. Thì tin là tuyệt đối tin thác hoàn toàn vào Chúa, lòng thương xót của Chúa. Rồi cái tương lai nó chưa đến mà lo cái gì tương lai. Vì chúng ta lại cứ phải bận tâm ngày mai ngày mốt ra thế nào, lại Chúa tương lai đó Chúa sắp xếp rồi, Chúa định đoạt hết rồi. Con xin tín thác hoàn toàn, chỉ có cái hiện tại này là của con đây. Hiện tại này là phần của con, Chúa dành cho con đây. Sống trọn vẹn giây phút hiện tại này để nó đi qua không gì tiếc nuối. không gì tiếc nuối, để chẳng có khao khát cái gì chuyện sắp tới. Cái gì nó tới thì nó tới, còn cái hiện tại đây lo cho nó xong cái đã. Ngồi đi ăn mà nghĩ rằng cái mai có còn được ăn nữa hay không, trời ơi, này ngon quá, chả bánh xèo này ngon quá, không biết mai nó còn bán nữa hay không, hay mình mua đi, mua hôm nay mai nó còn ngon không. Thì bị ăn bánh xèo nóng đi, không ăn lại, hay là mình mua mình để dành đi, tiêu bánh xèo mà để dành thì còn gì, bánh xèo bỏ tủ lạnh đi thì thôi rồi, phải nóng hổi vừa thổi vừa ăn chứ, thế không ạ. Rồi thứ hai nữa là cái gì nó đã qua rồi thì nó qua rồi, đồ ăn nó hư rồi thì thôi, còn lúc đồ ăn hư ra để mà ăn lại làm cái gì nữa, có ai lấy đồ ăn hư để mà ăn không, không, nó đã hư rồi thì thôi. Thế mà thì Chúa đã lấy máu và nước rửa sạch tội lỗi mình trong quá khứ rồi, thì Chúa đừng bận tâm gì nữa. Mà cái quan trọng là giây phút hiện tại này nè, bánh xèo chấm nước mắm gì đó là quan trọng, có bánh tráng cuốn hay không, có rau thơm hay không, có ớt hay không, có đồ chua hay không, thưởng thức đi. Ho ho không chịu ăn xong rồi chốc lại tiếc. Chị thấy không? Đó, chúng ta những giây phút mà bên Chúa đang nghe lời của Chúa đây, chẳng thấy rằng đó là cái ân phúc cho mình, không thấy ân phúc. Mình người ta ít cảm nhận được cái hiện tại này là cái ân phúc Chúa ban lắm. Giây phút mà anh chị em đang được nghe lời của Chúa đây là ân phúc lớn lắm. Bao nhiêu người khao khát mà không được, bao nhiêu con chiên hoang đàng, bao nhiêu con chiên lạc ấy. Chúa nói còn biết bao nhiêu con chiên lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít quá, mà vậy có một người thợ gặt đến gặt lúa mà con lúa nó không chịu để cho người ta gặt mà, thấy không, lúa nó còn bỏ chạy mà, lúa nó còn né tránh mà, lúa nó không chịu đi nữa mà. Cho nên nhiều khi mình cứ cầu xin Chúa sai thợ gặt đến mà chẳng cầu xin Chúa cho lúa nó dễ thương tí, để cho thật gặp biết được mà gặp. Thật đấy chứ, khi tôi cứ suy nghĩ ngược lại không hả, tôi hay suy nghĩ ngược đời. Cứ rồi xin Chúa cho có nhiều thợ gặt, có nhiều thợ gặt đến mà đâu chăm nổi cái đàn chiên này. Ba bốn thợ gặt đến nó đã giăng hết, nó kiện lên giống một cục giăng hết. Ông hiền quá thì nó bắt nạt, giữ quá nó bảo giữ, hiền cũng chết, giữ cũng chết, nó kiện hết. Rồi bắt đầu gì tố cáo, viết thư tố cáo lên giám mục, cha này thế nọ, cha này thế kia. Nhiều khi giám mục chẳng điều tra đến nơi đi chốn lại cũng dễ nghe giáo dân chẳng hạn, thì chết ông thợ gặt đó thôi. Có nhiều ông thợ gặt chết oan lắm, tội nghiệp lắm. Tại vì yêu thì nên tốt, ghét thì nên xấu. Có khi ông thợ gặt này ông nói thẳng quá, ông nói thật quá, cho nên người ta ghét, sự thật mất lòng. Thế không? Còn ông nào mà khoái chiều, nói những lời mà dễ nghe, cứ khen này, cứ nịch như là kia thì tâng bốc nhau. Mẹ hát con khen hay, rồi con hay thì mẹ khen hát. Đâu làm được cái gì? Vì vậy mà mình cầu xin Chúa là cho những con chiên nó thuộc về một đàn chiên, chứ đừng có đi theo những cái đàn chiên khác, nghe như này nghe nọ nghe kia rồi thì nó vậy, nó quậy phá cái chủ chiên cũng khốn khổ lắm. Thưa anh chị em, linh mục chúng tôi nhiều khi cũng bị oan nhiều ấy, nhiều cha bị oan, tôi thấy tội nghiệp, đang ngon lành đi xứ khác mà sao vậy, nó tố thế là giám mục cứ vậy là tống đi thôi, thế không ạ, cũng tội lắm chứ, nhưng mà phải chấp nhận thôi. Phải chấp nhận thôi, vì đường đi theo Chúa. Chúa có tội tình chi mà nó còn tố đến mức độ mà chết trên thập giá mà mình mới bị tố đổ đi còn nhẹ, phải không? Tôi mình suy nghĩ vậy, bảo thôi không sao, rồi cũng được nên giống Chúa. Rồi đến một cái kỷ lục thứ hai là Thánh Gioan DNA là vị thánh giảng dạy có sức lôi cuốn nhất. Thành phần mà đến nghe ngài giảng dạy thuộc đủ mọi hạng người, mọi địa phận, mọi quốc gia, có cả các linh mục, có cả giám mục, mà thậm chí có cả hồng y đến mà nghe cha Thánh Gioan giảng. Người ta kéo đến đông đến nỗi mà nhà nước phải mở một tuyến đường xe lửa để đến giáo xứ của ngài. Ngày xưa là cái nơi nó hoang vu, đồng không mông quạnh, mà VNA đến nơi mà còn không biết nhà sứ nằm đâu, sách kia vali cũ rích đi cái giày mòn đế đến hỏi thằng nhỏ Tân Châu vọng nhà sứ đâu con, con chỉ cho ta biết nhà sứ rồi mà mốt ta chỉ con đường đến thiên đàng. Vắng lắm, hoang sơ lắm, mà cái sứ đó nó khô khan nguội lạnh, coi như là một cái sứ chết. Viên đây được đưa về một cái sứ chết như vậy, mà lại một ông linh mục mới ra trường mà lại rốt đặc cắn mai, chẳng có đầu óc tổ chức gì cả ấy, vậy mà chỉ nhờ lòng nhiệt thành, tông đồ nhiệt thành mình hát nãy đó, cái lòng nhiệt thành nhà Chúa làm hao tổn hay là thiêu đốt con người của tôi, lòng yêu mến Chúa, cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Cho nên ngồi tòa giải tội để cho người ta thấy lòng thương xót của Chúa, lên tòa giảng cũng cho người ta thấy được lòng thương xót của Chúa, chỉ cái đó mới đủ sức thu hút người ta đến mà thôi. Thưa anh chị em, tôi thấy là khi mà nói về lòng thương xót thì người ta dễ bị đánh động và người ta dễ được Chúa biến đổi để đến tòa giải tội. Mỗi lần mà dâng lễ ở đâu tôi thấy nói về lòng thương xót Chúa là các cha ngồi tòa giải tội, nhưng mấy cha hưu nói trời họ đến xưng tội đông lắm trời, mà toàn cá mập không, mà có những anh thanh niên hoặc có những ông đại gia đời nào mới không đi xưng tội, đủ lý do hết. Nhưng mà đến đó rồi tự nhiên Chúa tác động, Chúa biến đổi. Cho nên là thánh viên đây là người mà cảm nhận lòng thương xót của Chúa, thể hiện lòng thương xót đó ra nơi bí tích giải tội, và thể hiện lòng thương xót đó ra trên tòa giảng, không biến tòa giảng thành nơi để mà đe loi người khác, thành nơi để mà đá giò lái người khác, thành nơi chửi xéo người khác, thành nơi để mà phô diễn cái tài nghệ của mình, cái kiến thức của mình. Có khi lên tòa giảng nó toàn chuyện đời, nó toàn chuyện đi du lịch, nói toàn chuyện phim ảnh nghệ thuật đủ thứ chuyện, phô diễn kiến thức của mình. Không phải tất cả những cái đó có thể mình thêm mắm thêm muối vô được, nhưng mà chính yếu kết hay là xuyên suốt trong bài giảng đó phải cho người ta thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa. Cái đó mới cái sức cảm hóa người ta, cái đó mới sức thu hút người ta, mà không phải là người mình có tài mình thu hút người ta, không phải. Nhưng mà chính lòng thương xót của Chúa đánh động lên tâm hồn người ta và thu hút người ta, để qua cái môi miệng chúng tôi chỉ là cái loa thôi, cái loa đó truyền tải cái nội dung để đưa anh chị em đến vào lòng thương xót của Chúa, chứ còn không có dừng lại ở nơi cái người nói được. Tôi chỉ là người chào hàng thôi mà, người chào hàng để làm gì, giới thiệu cái gì, sản phẩm. Người ta đến người ta lấy sản phẩm hay lấy người chào hàng, lấy sản phẩm chứ, chứ đâu mà nhìn lại người chào hàng quá cùng toàn là chào mình thôi, còn chẳng quên chào hàng hả? Không được, đây hàng nó như vậy rồi, đây xin mời quý vị dùng hàng, rồi khi mà người ta dùng rồi thì mình đi đâu, người chào hàng người ta dùng hàng rồi mình đi đâu, đi chỗ khác, đi chào chỗ khác. Thế ông khi ta biết đi lòng thương xót Chúa rồi, người ta cảm nhận lòng thương xót Chúa rồi, thôi tiếp tục, con phải, Chúa Giêsu nói là ta còn phải đi đến các nơi khác nữa, các thành thị khác, còn nhiều con chiên chưa thuộc đàn này, ta phải đưa tất cả con chiên đó về mà, chứ đâu có thể đứng ở đó được mà hưởng không. Cái niềm vui của người mà đi rao giảng là thấy người ta đến với Chúa rồi mình đi chỗ khác, chứ không phải niềm vui đó là đến người ta kéo đến với mình, ôi xuống xít chung quanh mình, vui quá, vui là vui chung mình vui nhiều, vui là vui chung mình vui quá, vui là vui chung mình vui nhiều, vui là vui chung mình quá vui. Bài hát chỉ mỗi bài chữ vui quá vui. Không phải, mà phải cho người ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Cho nên thánh viên đây là người mà đưa người ta đến với Chúa, thậm chí là nhà nước phải mở một tuyến đường xe lửa đến giáo xứ của Ngài, rồi lập thêm một nhà ga riêng để phục vụ khách hành hương đến với cha viên đây để nghe giảng, để lấy nhận bí tích hòa giải. Anh chị em ngó lại mà coi, một linh mục rốt thần học, một cha xứ dở triết học lại quê mùa, vậy mà lại dạy tu đức mục vụ cho những người trí thức và những bậc vị vọng trong giáo hội. Ai làm được chuyện này? Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới làm được cái chuyện này mà thôi. Chứ còn xét về mặt tự nhiên thì cái cha này coi như là hết thuốc, vớt, đúng không? Chú ai thì nói cha đấy, chú thì chú cha chuột lắm, cha chán lắm, cha ấy mà chưa làm từ cái ấm mắm mắm chưa làm nên lắm lắm và lắm chứ không mắm mắm mắm đâu, chú làm mà không phải à. Cái thứ ba thưa anh chị em, đó là ngoài Đức Mẹ ra thì viên đây là vị thánh làm cho ma quỷ lo sợ nhất. Ma quỷ lo sợ phải thất nghiệp. Khi nào nó thất nghiệp? Hả? Khi nào thì ma quỷ thất nghiệp? Hả? Không dụ dỗ được người ta thì nó thất nghiệp. Người ta đến với Chúa thì nó thất nghiệp. Thấy không? Người ta đến với Chúa thì nó thất nghiệp thôi. Còn nếu mà ta không đến với Chúa là nó sẽ phải có việc làm để nó lôi kéo người ta sa đà, sa đà. Đã có lần ma quỷ nói với nhau rằng trên thế gian này nếu mà có ba người như cha Gioan Vianney thì chúng thất nghiệp dài dài. Chính vì vậy mà ma quỷ đã tìm đủ mọi cách để quấy phá ngài và cản trở những công việc ngài làm. Đêm đêm chúng làm ồn ào không cho ngài ngủ. Có ngày ngài đang ở trong nhà thờ thì chúng đốt giường của ngài. Ma quỷ còn lấy cả bùn đất bôi đen lên thánh giá trên tòa giải tội của ngài. Ma quỷ lo vì nhiều người đó bỏ mặc chúng đơn côi mà đi theo ngài. Ma quỷ sợ vì ngài đã đem về với Chúa quá nhiều linh hồn tội lỗi mà lẽ ra là đã thuộc về ma quỷ rồi. Đó là điều mà chúng ta đọc thấy rất nhiều trong ở đâu? Nhật ký Thánh Faustina. Chúa phải nói Faustina rằng là ma quỷ là kẻ thù số một của lòng thương xót. Nó căm giận những người mà đi loan báo lòng thương xót. Vì sao? Như là nó đã căm giận thánh viên này, vì thánh viên này làm cho người ta quay trở về với Chúa, làm cho ma quỷ nó thất nghiệp, làm cho ma quỷ nó bị sống hết, mất hết những linh hồn. Ma quỷ hét với nhau khi gặp Faustina rằng là nó đã cướp hết các linh hồn của chúng mình rồi, mày đừng có nói về lòng thương xót của Chúa nữa, mày cướp hết các linh hồn của tao rồi. Mà chúng ta thấy là có lần ma quỷ nó cũng hiện thành một cái con mèo đen. Đêm đêm khi Faustina nằm, hiện thành một con mèo đen mà nó đè lên chân thánh Faustina, mà thánh Faustina có cảm giác là cả một cái tấn sắt nó đè lên mình. Con mèo đen sao nặng dữ vậy? Rồi nó thành những cái hình thù ghê gớm, rợn rụng, rợn rụng, nó gầm rừ, nó đe dọa thánh Faustina là mày cấm mày không được nói về lòng thương xót Chúa. Thậm chí nó dụng Faustina rằng thôi, mày thấy không, đời mày là bể sầu thấy chưa, có một nữ tu nào khổ như mày không, cái tội của mày là gì, dám nói về lòng thương xót của Chúa, mày muốn yên thân không, muốn không, muốn. Để ta chỉ cho cách rất đơn giản, cứ sống như một nữ tu bình thường, đừng nói gì về lòng thương xót là mày yên thân, bề trên sẽ không hiểu lầm, các chị em không nghi ngờ, mọi người sẽ không coi mày là con bị mát, bị khùng, bị gằn giả nữa. Thậm chí mà có một bề trên đã gọi nữ tu vào mà mắng cho một trận xối xả, đổ điên khùng, chị ấy vứt khỏi cái đầu chị cái chuyện mà lòng thương xót ra khỏi đầu chị, nhục nhã ê chề như vậy, rồi bắt lên ngồi trống trỗng như cái bàn nhà cơm này, rồi đi ngang qua nhạo cười chỉ vì cái tội làm cái lòng thương xót. Thì thánh viên đây ma quỷ nó cũng thù ghét vì cướp hết cái linh hồn của nó. Người ta đến người ta nghe viên đây giảng, người ta được ơn sám hối, người ta đi dạy lấy nhận bí tích hòa giải, và như vậy ma quỷ nó sẽ và nó làm mọi cách để nó cản phá cái công việc này. Nó làm gì? Các cha khác nghi ngờ, các linh mục khác thì dèm pha chi diễu, hơi tưởng đi đâu đi hành hương viên, hay trời ơi, khi ông đó học cùng lớp với tôi, bắt đầu may mà nó nhâm cho bề trên mà chủng viện mà không thương là rất lâu rồi, gương tưởng đi với ông cha nào là sang giá mới bằng tiến sĩ, là có bằng cấp nước ngoài hay là có chức vụ gì chứ, tổng đại diện hay là cha giáo sư như kiểu viên đây thì cha sứ quen mà đi làm cái gì, nhạo rồi châm biếm rồi thì phá phách đủ thứ. Chú nói với Faustina rằng là ma quỷ nó sẽ dùng mọi cách để nó cản phá cái công cuộc này, và nó sẽ thù ghét những người mà đi loan báo công việc này đến kỳ cùng. Thậm chí nó sẽ dùng chính bàn tay của những người đạo đức để mà cản phá cái công cuộc này, nó cản phá cho đến kỳ cùng. Nhưng mà Chúa nói với Phúc Sơ này, đừng sợ, ta không cho phép thì không có ai có thể làm được cái công việc đó. Một cuộc chiến đấu với bóng tối và ánh sáng, chiến đấu với lòng thương xót và sự ganh tị, kinh khủng lắm. Thánh viên đây bị vậy, thánh Faustina bị vậy, còn anh chị em có dám đi loan báo lòng thương xót Chúa nữa không? Hả? Có sợ ma quỷ nó phá không? Sợ ma quỷ nó cản đường không? Giờ ngồi trong đây nói con nó vừa ra kia cái vừa về nhà cái thấy chồng ra bảo trời ơi bao nhiêu người nó hành nó xấu quá sức, vừa bước vào nhà dòng cái trời ơi bề trên lườm nguýt rồi anh em nó xì xèo rồi giám mục rồi chê trách, liệu có còn dám can đảm mà làm. Thánh Phúc Sia nói rằng tôi phải cảm ơn những người cản trở tôi, cảm ơn những người gây khó dễ cho tôi, họ là ân nhân của tôi, vì nhờ họ làm chuyện đó mà tôi biết rằng tôi đang đi đúng đường, tôi đang làm cho công việc cho Chúa chứ không phải cho cá nhân tôi. Chúa nói Faustina là khi nào gặp cản trở như vậy con biết con đang đi đúng đường, đừng lo. Thánh viên đây đã chứng thực chuyện đó. Chuyên viên đây có bỏ cuộc không? Không, vẫn cứ kiên trì dâng lễ giảng giải tội. Ai nói ngả nó nghiêm kệ, ai đến thì đến, ai không đến thì đến, không đến kệ. Ai muốn xì xèo, ai muốn đứng trên tòa giảng mà nó xin, nó sỏ, nó móc, nó méo kệ. Đường ta cứ đi đường của lòng thương xót, là con đường gập ghềnh, là con đường thập giá, là con đường gian truân, không còn cái con đường nào khác. Nếu muốn rao giảng lòng thương xót, nếu muốn cảm nhận lòng thương xót thì phải đi vào con đường thánh giá, không con đường nào khác. Cho nên có được một cái kỷ lục như vậy, thánh DNA lấy sức mạnh ở đâu? Chắc chắn điều quan trọng nhất đó là nhờ ơn của Chúa, và sau nữa là nhờ DNA có một ý chí hy sinh hãm mình nghiêm nhặt và một tinh thần cầu nguyện liên lỉ, một lòng yêu mến Pháp Thánh Thể và Mẹ Maria phi thường. Đó là bí quyết thành công của DNA, không phải bởi sự khôn ngoan đạo đức thánh thiện gì cả, nhưng mà là một cái sự ý chí hy sinh hãm mình nghiêm nhặt, một tinh thần cầu nguyện liên lỉ, một lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria. Thưa anh chị em, với mình khi mình gặp những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống mình thì mình sao? Có còn liên lỉ cầu nguyện hay không? Có chịu nổi những lời dèm pha, những lời chế giễu hay không? Bám chặt lấy Đức Mẹ, dính lấy Chúa Giêsu Thánh Thể. Như là Chúa nói Faustina rằng con đừng có bận tâm về những lời người ta nói, con đừng bận tâm về những lời người ta nói, con đừng có bận tâm coi người ta nghĩ gì, hãy bận tâm là Chúa nghĩ gì về con. Còn thế gian, con cũng đừng tìm nương tựa nơi người thế gian. Một thời bị giám mục gọi tôi nói, cháu Long, người ta nói cha thế này, người ta nói cha thế nọ, người ta nói cha thế kia đấy, cha tính sao? Bảo con biết tính sao vậy? Người ta nói thì người ta nói, con đâu cấm được. Mà Chúa nói với Thánh Đức Phúc Sơn là đừng bận tâm những gì người ta nói, con cũng chẳng bận tâm. nhưng mà cha phải đính chính. Và con Chúa nói Faustina rằng đừng đính chính khi bị người ta tố cáo, nếu cần chính ta sẽ là người đính chính cho con, chính ta là người biện hộ cho con. Cho nên tôi nói với cha không, còn phó thác với Chúa. Và sau khi này cha gầy thế, vì lòng thương xót Chúa con mới gầy guộc với te tua như thế này. Bảo cái này sao rồi, ép quá gần chết, may ra còn sống đến nơi, giờ là may lắm rồi thưa đứa cha. Thì mình chắc cười, vậy hả, vậy hả. Cũng mỉm cười và cảm ơn lòng thương xót Chúa còn gì giữ con đến giờ phút này. Không có lòng thương xót Chúa đâu giờ phút này mà con gặp được đứa cha để mà đứa cha chúc lành cho con. Te tua tàn tạ tê tái. Thì thánh viên đây là người mà kiên trì cầu nguyện, bám lấy Chúa Giêsu thánh thể và nắm chặt lấy Đức Mẹ. Tôi thấy trong cuộc đời của linh mục, cuộc đời của những người đi theo Chúa đều phải như vậy hết à. Anh chị ở ngoài giáo dân có bị vậy không? Có chứ đâu phải không. Cũng bị ghen ghét chứ, cũng bị người ta coi thường, thấy không? Người ta bảo trời đi tu khổ. Sao vậy? Giỏi thì nó ghen, nó ghét. Mà dở thì nó chê, nó khinh. Cái hiểm chết, cái hiểm chết hết. Ủa vậy mới đi tu chứ. Vậy mới đi tu. Và tu vậy mới là tu chứ. Khi mà tu mà sướng, tu mà được mọi cái người ta chiều chuộng, tu mà được thăng quan tiến chức ầm ầm, tu mà đường mây rộng thanh thang tử bộ, thì đâu có gì gọi là tu. Tại vì tu là mình tập, tập chịu thương chịu khó, tập chịu gian chịu khổ, tập chịu nhẫn chịu nhục, tập chịu đau chịu đớn, tập chịu khổ chịu cực, tập chịu mắng chịu la, tập chịu chê chịu trách, tập chịu. Thôi đọc một hồi nó chắc chết mất. Cho nên mình mừng lễ thánh viên đây hôm nay, một lần nữa thưa anh chị em, mình cùng tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa đã ban cho giáo hội một vị thánh, một cha sở trên cả tuyệt vời, là bổn mạng có cha sở. Đồng thời xin anh chị em cũng xin Chúa đến nhiều lòng thương xót qua lời cầu bầu của thánh Gioan Vianney, ban cho những người mục tử, những thợ gặt trong vườn nho của Chúa, trong cánh đồng truyền giáo của Chúa, nếu không được hoàn toàn giống như cha Vianney thì cũng được một phần như Ngài. Đó là luôn nhiệt thành với sứ vụ và sẵn sàng hao mòn vì Chúa và vì các linh hồn, vì lòng thương xót của Chúa, sẵn sàng chấp nhận mọi thiệt thòi. Miễn làm sao để lòng thương xót của Chúa được đến với mọi người, miễn làm sao mọi người được đón nhận lòng thương xót của Chúa, miễn làm sao mọi người biết xót thương nhau, rồi mình có ra sao thì ra. Cuối cùng lạy Chúa, Chúa lấy hết tất cả, nhưng mà cuối cùng thì còn lại vẫn là tình yêu và lòng thương xót.